Binh Vương Triệu Đông, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tay sai giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới người trước mặt này chính là Hồ Mặt Cười, một mình thả xuống nửa phòng bảo vệ không nói, càng là ngay cả anh Ngũ mặt mũi cũng không cho, chủ yếu nhất có thể làm cho anh Ngũ xám xịt rời đi, anh ta thật sự không có bối cảnh gì. Hắn chột dạ, dưới chân cũng có chút mềm nhũn, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Tôn Mập nhìn ra có gì đó không đúng, dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy thủ hạ, ngoài miệng vội vàng nói. Được rồi, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, có chuyện gì từ từ nói. Mấy tên tay sai liếc nhau một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất bọn họ đối mặt không phải là một người, mà là một con dã thú. 4 năm thanh thủy thủ tuy nói khẳng định có thể lưu lại một chút dấu vết trên người Triệu Đông. Bất quá khẳng định cũng phải có mấy tên xui xẻo trả giá thảm trọng, để cho bọn họ ẩu đã ác tạm được, không ai muốn đi thử vận khí Triệu Đông. Triệu Đông cho Tôn Mập đủ thể diện, vội vàng gật đầu. Phải, Tôn đội trưởng nói phải, là tôi lỗ mãng, mấy anh đừng để trong lòng. Tiểu tử Từ Tam này biểu hiện không tệ, kỳ thật tôi cũng rất thưởng thức hắn, cho dù Triệu lão đệ cậu không nói, tôi cũng chuẩn bị truyền chính thức cho hắn. Tôn Mập tìm cho mình một bậc thang, nói xong, hắn lại cười tùm tìm bổ sung. Lúc mọi người đến phòng bảo vệ đều chịu đựng như vậy, bản lĩnh của Triệu lão đệ đã thấy rõ, không ai nói cái gì. Nhưng, tiểu tử là người mới, tôi cũng không tiện vì hắn phá lệ a. Triệu Đông không tiếp lời, chờ hạ văn của Tôn Mập. Như vậy đi, tôi phái cho hắn một công việc, nếu có thể làm được báo cáo truyền. Chính thức của hai người tôi liền cùng nhau phê duyệt. Tôn Mập híp mắt, bàn tay nắm chén trà cũng dần dần trắng bệch. Đây đã là giới hạn lớn nhất của hắn, nếu Triệu Đông còn chưa tiếp nhận, vậy thì chỉ có thể cá chết lưới rách. Phòng làm việc ồn ào lại một lần nữa an tĩnh lại, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên đặc biệt nặng nề. Từ Tam tiến lên nửa bước, âm thầm nắm lấy một cái ghế gỗ thật trong tay, nếu Triệu Đông thật sự động thủ, hắn tuyệt đối là người đầu tiên xông lên. Triệu Đông biết công việc trong miệng Tôn Mập tuyệt đối không phải là việc tốt gì, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp, hiện tại anh tốt xấu gì cũng là người có gia thất có vợ, cũng không thể động một chút liền đánh nhau, như vậy chỉ làm cho Tô Phỉ xem thường. Hơn nữa, dùng võ chỉ có thể đè người, lấy đức mới có thể phục người, Triệu Đông không muốn trở thành Tôn Mập thứ hai, một tiểu thủ lĩnh phòng bảo vệ nho nhỏ. Đương nhiên cũng không phải mục tiêu cuối cùng của anh, ý định ban đầu của việc leo lên trên không thay đổi, nhưng có rất nhiều biện pháp, trước mắt là một cơ hội để đưa đến cửa. Nghĩ đến đây, Triệu Đông cho phía sau một ánh mắt yên tâm không được nóng này, sau đó gật đầu nói, Tôn đội trưởng, anh yên tâm, có việc gì anh cứ việc phân phó là được. Tôn Mập thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tự mình dặn dò. Triệu Đông không đợi nghe xong liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đế Huyền thuộc loại tòa nhà siêu lớn, không tính là nhà ở cao tầng và quảng trường thương mại, chỉ riêng khu biệt thự cao cấp đã có 5 kỳ. Trước mắt chỉ có giai đoạn 1 và giai đoạn 2, những thứ khác vẫn đang xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xảy ra sự cố ở khu biệt thự Tam Kỳ, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ có đồ mất, phòng bảo vệ phái người điều tra 2 lần. Không có bất kỳ hiệu quả gì, bởi vậy lãnh đạo cấp cao của công ty rất không hài lòng. Triệu Đông lần này nhận công việc chính là bảo vệ, đồng thời bắt được tên trộm cắp vật liệu xây dựng này. Tôn Mập dặn dò xong, vẻ mặt hư tình giả ý hỏi. Thế nào tiểu Triệu, có vấn đề gì không? Triệu Đông suy đoán, việc này chỉ sợ không đơn giản như Tôn Mập nói, ngoài miệng lại nói. Không có việc gì, nhưng công trường lớn như vậy, hai người chúng tôi nào đủ? Đâu có, Tôn Mập dứt lời thuận miệng điểm vài cái đầu, cách chương.